Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 1231, A Tỳ Ba kiếm. Bạo phát số 5 trạng thái Luffy xuất thủ liền bày ra hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng. Thay đổi lúc trước chiến đấu hoàn cảnh xấu, còn ăn hiếp Hắc Hồ Tử. Đánh Hắc Hồ Tử không hề lực trở tay. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC ngay tại lúc đó. Còn lại Brook mấy người cũng tiến hành được chiến đấu sau cùng. Chuẩn bị giải quyết chiến đấu. Song kiếm hưu một tiếng đâm ra. Thân kiếm run rẩy. Hàn mang chớp động. Dường như ngân xà chớp động. Trong điện quang hỏa thạch đã đụng vào nhau. Tỏa thương. Tỏa thương. Song kiếm đụng nhau. Đất đèn Hibana. Vang lên từng đợt kim loại va chạm tiếng vang. Lợi kiếm giao phong. Trong hư không từng đạo va chạm sinh ra Hibana hiện lên. Brook cước bộ hướng phía trước bán ra. Thân kiếm trực chiến. Ông ông tác hưởng. Hàn mang chớp động. Trải rộng sắc bén sát cơ. Dường như ngân xà chớp động. Thẳng hướng Lafitte cái cổ đâm tới. Cảm thụ được hàn mang đánh tới. Lafitte phản ứng có thể nói nhanh chóng. Nghiêng đầu trốn một chút. Sắc bén kiếm mang một mạch lau mặt gò má mà qua. Cảm giác một luồng kình phong đánh tới. Lafitte gương mặt đau xót. Một mẫu dài ngắn vết máu di chuyển hiện tại Lafitte trên mặt. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Brook kiếm mang. Lafitte tay trái đánh kiếm tả hướng đâm ra. Sắc bén mũi kiếm thẳng hướng Brook bả vai trái đâm tới. Tinh thần phong lăng nghiêm ngặt. Kiếm tiếng gào thét. Rõ ràng thấy Lafitte cầm trong tay lợi kiếm đâm tới. Brook nhưng không có tránh né. Chợt hiện trong nháy mắt xuất thủ. Trở tay đánh kiếm chém về phía Lafitte nơi bả vai. Brook không có tránh né. Là chuẩn bị áp dụng đồng quy vu tận phương thức. Nếu như Lafitte đâm vào Brook bả vai. Brook lợi kiếm trong tay cũng sẽ ở đồng thời chém trúng Lafitte bả vai. Đương nhiên như vậy phương thức chiến đấu đối với chỉ còn lại có một thân bộ xương khô khung xương. Brook là đã chiếm đại tiện nghi. Brook là từ hoàng tuyền trở về lớn người. Hắn cũng không phải dựa vào sao sao sống sót. Hắn có thể sống sót ở trên thế giới nguyên nhân là bên ngoài mạnh mẽ đại linh hồn. Nói cách khác dù cho Lafitte đâm thủng Brook bả vai. Brook cũng sẽ không quá nhiều ảnh hưởng. Nhiều lắm tựa đầu cốt thứ nứt. Bất quá chỉ cần uống đủ quá châu sữa Brook là có thể hoàn toàn khép lại. Nhưng Lafitte lại bất đồng. Nếu là hắn bị Brook gọt bên trong bả vai, vai trái nhất định sẽ phế bỏ. Làm một kiếm khách, mất đi cánh tay trái. Có thể nói mất đi phân nửa chiến lực. Làm sao có thể vẫn là Brook đối thủ. Nhanh chóng thu hồi trường kiếm. Lafitte xoay người né tránh. Có thể Brook đã xuất thủ. Lafitte làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào tránh thoát. Hàn mang hưu chợt lóe lên. Một đạo huyết hoa cao cao phi tiên. Lafitte kêu đau một tiếng. Hai chân lui nhanh. Liền lui về phía sau mười mấy mét xa. Dừng lại rút lui bước chân. Lafitte cúi đầu nhìn về phía cánh tay trái. Bị chặt ra một cái mẫu chiều rộng vết máu. Tiên huyết theo vết thương chảy xuống. Trong nháy mắt, cánh tay trái y phục bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng. Ngẩng đầu nhìn về phía Brook. Lafitte trong miệng mắng. Cái này khô lâu rốt cuộc là thứ quỷ gì? So với tự nhiên hệ năng lực giả còn khó dây dưa hơn. Nói Lafitte mắng đồng thời. Brook đã bước tiến lên đây. Chỉ thấy Brook huy kiếm chém ra. Trong miệng đồng thời nói ra. Chúng ta thuyền trưởng lập tức phải giải quyết chiến đấu. Ta cũng không có thể chậm. Để ngươi thử một chút ta A Tỳ Ba kiếm A. Ngoặc kép. A Tỳ Ba kiếm. Hồn chàm. Trong miệng một tiếng quát lớn. Brook nhanh chóng đột tiến Lafitte trước người. Trên người kiếm khí tàn sát bừa bãi. Một cỗ tái nhợt sắc quang mang từ lợi kiếm trong tay bên trên chậm rãi mọc lên. A Tỳ Ba kiếm. Brook lĩnh ngộ được siêu cường kiếm thuật. Chia làm ba kiếm. Đệ nhất kiếm vì thân kiếm. Chém nhục thân. Một kiếm chém ra. Dường như vạn kiếm đồng thời đánh tới. Đưa thân vào đao kiếm sơn lâm. Không chỗ trốn tránh. Còn như hiện tại Lafitte cảm giác giống nhau. Tận mắt nhìn thấy Brook một kiếm đâm ra. Brook kiếm tốc độ mặc dù cực nhanh. Nhưng muốn né tránh Lafitte cũng không phải làm không được. khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Cái gì A Tỳ Ba kiếm? Cùng phổ thông đâm thẳng giống nhau. Nhìn không ra chút nào chỗ cường đại. Nghĩ La Phi thân ảnh chớp động. Liền muốn hướng bên cạnh né tránh. Đúng lúc này, đột nhiên, trước mắt sáng quang lóe lên. Lúc trước còn chỉ là một thanh trường kiếm đâm tới. Hiện tại quanh thân hư không hiện ra hàng vạn hàng nghìn thanh trường kiếm. Liếc nhìn lại, vừa mắt chỗ toàn bộ đều là lợi kiếm. Rậm rạp căn bản hằng hà. La Phi ra đầu tê dại một hồi. Lợi kiếm hàn mang lóe lên. Sát khí lăng nhân, vạn thiên trường kiếm đánh tới. La Phi cũng chỉ là ở một giây. Trong đầu linh quang lóe lên. Nhất thời phản ứng kịp phát sinh cái gì. Thôi miên thuật, cường đại tới đâu kiếm khách. Cho dù là mắt ưng hoác mích cũng không thể nào làm được một kiếm chém ra sẽ có cảnh tượng như vậy. Có thể làm được điểm này chỉ có thôi miên thuật. Phải biết La Fitter cũng là một cái thôi miên đại sư. Đối với thôi miên vô cùng có tâm đắc. Trong nháy mắt liền phân biệt ra. Làm thôi miên đại sư. Đối với thôi miên thủ đoạn. La Fitter tự nhiên có khắc chế phương pháp. Nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Thôi miên thuật trên bản chất con là một loại lừa dối cảm quan thủ đoạn. Đặc biệt thị giác cảm quan. Phương pháp phá giải cũng là vô cùng đơn giản. Chỉ cần nhắm hai mắt lại. Tâm linh làm được không linh. Dựa vào thân thể bản năng là có thể phân biệt ra được thật giả. Lại nói tiếp đơn giản. Làm rất khó. Đối mặt như tình huống như vậy còn có thể bảo trì tâm linh không linh. Cái kia nhiều lắm mạnh mẽ ý chí. Hơn nữa phân biệt ra chân chính sát kiếm. Còn phải sở hữu cường đại Kenbunsoku Haki. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Tâm linh chạy xe không? La Phi bế khí ngưng thần. Toàn thân buộc chặt. Yên tĩnh chờ chân chính sát kiếm đánh tới. Hiu. Như tự tay tìm không thấy năm trong bóng tối một điểm quang mang chớp yêu. La Phi tâm linh chấn động. Khóe miệng hơi câu dẫn ra. Nhắm hai mắt. La Phi tay trái nói gentle ra. Hiện lên vẻ đắc ý. Dường như chứng kiến Brook bị hắn đâm trúng. Vẻ mặt thần sắc kinh khủng. Nghĩ tại hắn cái này thôi miên đại sư trước mặt thi triển thôi miên thuật. Hắn còn kém xa lắm. Nhưng một giây kế tiếp. La Phi sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn một kiếm này cư nhiên đâm vào không khí. Vội vã mở hai mắt ra hướng bên trái nhìn lại. Cũng không có chút nào thân ảnh. La Fitter khó có thể tin tưởng. Mục trừng khẩu ngốc. Làm sao có thể. Hắn rõ ràng cảm giác được chân chính sát kiếm là từ cái này bên trái đánh tới. Làm sao biết không có ai đâu. Nếu như bên trái không có ai. Vậy chân chính sát kiếm lại ở nơi nào? Trong đầu hiện lên cái ý nghĩ này. La Phi không thể giữ vững bình tĩnh. Cùng lúc đó, bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió từ phía sau lưng vang lên. La Phi không hề nghĩ ngợi. Không nói hai lời. Nâng lên trường kiếm trong tay trở tay một kiếm vung ra. La Phi phản ứng cấp bách nhanh. Nhưng khi hắn huy kiếm cái kia phút chốc liền đã muộn. Chẳng biết lúc nào đi tới La Phi sau lưng Brook. Trong miệng một tiếng quát lớn. Huy kiếm đâm nhanh ra. Tốc độ ánh sáng. Kiếm như lôi đình. A Tỳ Ba kiếm. Thân kiếm. Phốc thử. Lợi kiếm đâm thẳng. Sắc bén mũi kiếm một kiếm đâm vào La Phi phía sau lưng. Y phục xé rách. Dù cho có Busosoku Haki ngăn cản. Cũng khó mà ngăn cản kiếm này sắc bén. Trường kiếm không khỏi đâm vào La Fitter phía sau lưng. Càng là trực tiếp xỏ xuyên qua La Phi thân thể. Hơn nữa công bằng vừa vặn xỏ xuyên qua La Phi trái tim. Tiên máu nhuộm đỏ mũi kiếm. Trái tim bị xỏ xuyên tình huống bên dưới. La Phi chắc chắn phải chết. Coi như là đại la thần tiên cũng khó mà giải cứu. Chảy như điên tiên huyết. La Fitter sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đạp nước một tiếng. Nửa quỵ trên mặt đất, cúi đầu nhìn quán xuyên trái tim trường kiếm. La Phi trên mặt toát ra khó có thể chấp hành vẻ. Hắn làm sao sẽ bị đâm trúng? Hắn rõ ràng phát hiện đối phương phương hướng công kích. Chậm rãi ngẩng đầu, La Phi hướng phía sau Brook hỏi. Làm sao có thể? Người rốt cuộc là làm sao làm được? Ta rõ ràng xem thấu ngươi thôi miên thuật. Nếu là không cởi mở sự nghi ngờ này. La Phi chết cũng sẽ không nhắm mắt. Hắn chính là thua ở một chiêu này. Kỳ xoa nhất chiêu lại tất cả mất hết. Càng làm cho Lafitte khó có thể tiếp nhận là hắn thua liền ở nơi nào cũng không biết. Biết được Lafitte chắc chắn phải chết. Brook chậm rãi nói. Ai nói ta là thôi miên thuật? Ta chưa từng có nói qua ta là thôi miên thuật. Đó là của ta năng lực trái ác quỷ. Hoàng Tuyền quả thực khiến cho Brook linh hồn vốn có năng lượng cường đại có thể khiến cho chi đến gần vô hạn với thực thể. Làm Brook khải đàn âm nhạc lúc linh hồn chi lực dung nhập âm nhạc bên trong. Sẽ càng thêm mãnh liệt kinh sợ linh hồn người khác. Đem mọi người mang tới âm nhạc thế giới. Thậm chí khiến cho hắn người chứng kiến ảo giác. Hiện tại Brook không chỉ có thể đem linh hồn chi lực dung nhập vào âm nhạc bên trong. Còn có thể dung nhập vào kiếm thuật bên trong. Ati ba kiếm là có thể loại hình thức này dưới chế tạo ra kiếm thuật. Brook cũng không phải thôi miên thuật. Luffy sử dụng thôi miên thuật phương pháp khẳng định là sai lầm. Thôi miên thuật chẳng qua là lừa dối cảm quan. Brook trực tiếp ảnh hưởng linh hồn. Hai người căn bản không ở một cái cấp bậc bên trên. Nghe được Brook giải thích, Luffy sửng sốt, lập tức ngửa đầu không cam lòng hô lớn. Thì ra đúng như vậy. Ta sai như vậy nực cười. Lại là năng lực trái ác quỷ. Linh hồn lực lượng phun trào ra. Đến từ cửu U Hoàng Tuyền hàn khí bạo phát. Lafitte vết thương trong nháy mắt bị đông kết thành khối băng. Thần kiếm nhất truyền, Lafitte vết thương nát bấy thành đầy hàn băng. Cái này bị chết quả thực không thể chết lại. Ati ba kiếm, theo thứ tự là thân kiếm, linh kiếm, hồn kiếm. Linh kiếm là vung ra vô hình linh hồn chảm kích, công kích linh hồn của con người. Đối thủ thường thường vô hình chung liền bị mất mạng. Hồn kiếm là đem linh hồn lực lượng dũng mãnh vào kiếm thuật trong. Một kiếm bổ ra, dường như vạn năm lợi kiếm đánh tới. Liên miên bất tuyệt, sát khí lăng nhân, dường như đưa thân vào kiếm sơn trong. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Đối thủ thường thường còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh chết. Thân kiếm là đem linh hồn lực lượng dũng mãnh vào thân kiếm. Triệu hoán đến tự cửu U Hoàng Tuyền khí lạnh vô cùng. Bị chém tới địch nhân vết thương sẽ kết băng. Sau đó trong nháy mắt nát bấy. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.